Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nàng trọng sinh, 2, trừ phi ở riêng điều kiện hạ, nếu không là không cho phép lẫn nhau tàn sát, cùng với, ngươi là bị quái vật giết chết, quái vật. Lê Ca không có những cái đó quái vật ký ức, không biết quái vật trông như thế nào, nhưng lại hỏi, chúng ta không thể giết quái vật sao? Tựa hồ là không nghĩ tới Lê Ca cư nhiên sẽ hỏi như vậy. Phi Thu sửng sốt một chút, mới nói, có thể, nhưng cũng phải có tương ứng thực lực mới được, nói xong. Nàng trong đầu lần thứ hai hiện ra một chương bảng biểu, Lê Ca. Cũ, Lê Ca, tân, thể năng, 30 thể năng, 50 thực lực, 20 thực lực, 40 dẫn quái lực, 50 dẫn quái lực, 50 tăng trưởng không gian. 10 tăng trưởng không gian, 15 may mắn giá trị, 60 may mắn giá trị, 65 Lê Ca, ngoặc kép, quá yếu gà, ta chính mình nguyên lai thể năng nhiều ít. 80, nàng tốt xấu cũng là từ trước trường bào viên. Bị như vậy trung hòa một chút, thể năng cư nhiên chỉ có 50. Sau khi xem xong, Lê Ca nhịn không được hỏi Phì Thu, nàng như vậy nhược kê. Rốt cuộc là như thế nào chống được thứ sáu thiên? Phì Thu, bởi vì nàng vận khí tốt a, Lê Ca, ngươi lời nói thật nói cho ta. Nàng tiến vào vài lần. Phì Thu, không ít, hôm nay là nàng tiến vào thứ sáu thiên, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Giỏi quá, Phì Thu mềm mại mà rầm rì một tiếng. Kia đương nhiên là bởi vì ta tương đương, Lê Ca tác động hai khóe môi. Cũng không có tiếp theo nó nói tiếp tục đi xuống nói. Mà là hỏi, vậy con ngươi, mục đích của ngươi là cái gì? Phì Thu nói, ta muốn tu phân, tu đủ rồi phân ta liền không cần lại dựa vào nhân loại. Ta là có thể trở lại ta hẳn là đi địa phương. Người yêu cầu giúp ta, Lê Ca trải vuốt hạ chính mình suy nghĩ. Nàng xem như bị này chỉ thoạt nhìn tiểu không kéo mấy chim chóc cấp cứu. Cho nên nàng yêu cầu giúp đỡ Phì Thu hoàn thành Phì Thu nhiệm vụ. Càng là làm chính mình tiếp tục sống sót, nhưng muốn như thế nào giúp nó lại không có nói rõ ràng, ấp úng mà liền có lệ qua đi, nàng trong lòng còn nghi vấn. Nhưng nàng thân thể thật sự là quá mệt mỏi, lại tiếp nhận rồi không ít tin tức, thực mau liền mỏi mệt bất kham, Lê Ca đành phải nói một câu. Ta đã hiểu, lại chậm gì gì mà cấp chính mình tìm cái hơi chút thoải mái một ít tư thế, thời gian. Cũng không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Quái vật cho rằng đem ngươi giết, hẳn là sẽ không lại đến, Phì Thu nhìn ra nàng mệt mỏi. Chụt kêu một tiếng liền biến mất ở trong đầu, Lê Ca nằm đến đại trên ghế mặt. Nhắm mắt lại đần độn mà đã ngủ, Lê Ca từ nhỏ không có cha mẹ. Gia Gia cũng hoàn toàn không như thế nào quan tâm nàng. Đại để là chung quanh hoàn cảnh cho phép, nàng đối bất cứ chuyện gì đều mang theo một cổ tử lạnh nhạt. Trong nhà xem như một cái chung tài sản nghiệp, không tính rất lớn, nhưng cũng đủ nàng an ổn mà sống cả đời. Ở trước khi chết nàng mới ở nhà mình công ty làm một tháng ban. Vốn tưởng rằng sinh hoạt sẽ tốt như vậy đi xuống. Nhưng không có nghĩ đến chính mình sẽ ra chuyện như vậy, nàng trong mộng mơ hồ mơ thấy Gia Gia. Mơ thấy hắn đêm khó đi vào giấc ngủ, đi vào thư phòng tìm ra nàng cha mẹ ảnh chụp khổ sở mà che lại ngực. Nàng trong lòng không khỏi cũng nổi lên một tia khó chịu, nàng còn không thể chết được. Gia Gia đầu bạc người đã đưa qua tóc đen người, nàng như thế nào có thể lại làm Gia Gia thương tâm như thế? Công ty chung quanh còn có một đám xài lang hổ báo nhìn chằm chằm. Nàng như thế nào có thể làm cha mẹ cùng Gia Gia tâm huyết ở tay nàng thượng chôn vùi. Lê Ca đột nhiên mở mắt, trời đã sáng, trong phòng không có cửa sổ. Nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ có thể từ bốn phía khe hở xuyên tiến vào, Lê Ca lập tức đứng dậy. Nàng giường đối đầu chính là môn, vách tường cùng môn đều là hắc. Cho nên ở tối hôm qua cái loại này ánh sáng dưới, nàng hoàn toàn vô pháp thấy rõ ràng môn bộ dáng. Nàng hoạt động một vòng thân thể, phát hiện tối hôm qua đau nhức đã hảo không ít, ánh mắt hướng trên mặt đất đảo qua, nàng nhìn đến trên mặt đất có một vòng kéo dài quá dấu vết. Ngọn nguồn đúng là nàng nằm xuống cái này đại ghế, bị người di động. Lê Ca nghĩ thầm, người này bị đánh bất tỉnh sau đưa về phòng, mà phòng này bị người động quá, lại ngay sau đó nàng liền đã chết. Thuyết minh kia quái vật là bởi vì này liên tiếp khóa sự tình mới tìm thượng nàng. Như vậy trình yếu, hẳn là chính là cái này đại ghế vấn đề, Lê Ca hạ ghế. Ghế cũng không lớn, là đầu gỗ làm, mặt trên thả một khối đá cẩm thạch, khó trách tối hôm qua lạnh muốn chết, nàng ý đồ đem cái kia ghế dọn khai. Lại phải cẩn thận những người đó sẽ nghe được thanh âm. Rốt cuộc bọn họ nguyên bản mục tiêu chính là nàng. Nếu làm cho bọn họ biết chính mình còn sống nói, nàng một cái nhược nữ tử, trên tay lại không có gì có thể bảo hộ chính mình đồ vật. Muốn đánh thắng hai cái đại nam nhân, thực sự có vấn đề, bất quá bọn họ không phải nói. Bọn họ còn có một mục tiêu sao? Lê Ca quay đầu nhìn về phía cửa, những người đó nếu muốn đi tìm mặt khác một mục tiêu nói. Bọn họ hôm nay nên sẽ động thủ. Bọn họ sẽ không lo lắng sự tình bại lộ, cho nên sẽ thả lỏng cảnh giác. Lê Ca nếu nhân cơ hội đem người kia cứu tới lời nói. Nói không chừng có thể xoay chuyển một chút cục diện. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lê Ca đi vào cửa. Nàng phát hiện trên cửa mặt có một cái mắt mèo. Có thể thông qua cái kia mắt mèo đi xem bên ngoài tình huống, lúc này bên ngoài một mảnh im ắng. Như là toàn thế giới đều chỉ còn lại có nàng một người dường như. Hoàn toàn không biết, còn có thật lớn nguy cơ. Nàng trong lòng âm thầm mà niệm tên của mình, như là tự cấp chính mình cố lên cổ vũ dường như. Tầm mắt một chút mà dịch đi lên, mà lúc này. Hắn còn ở ngủ đi. Đúng vậy, ở ngủ đâu, ta cũng chưa nghe được thanh âm siêu, người xác định chúng ta dùng một lần là có thể đủ xử lý hắn. Sao, kia đương nhiên, ta đương nhiên xác định ân, theo thanh âm rơi xuống. Lê Ca trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện bóng người, nàng còn rõ ràng mà nhớ kỹ đêm qua nghe được nói. Cái này đem hai người đều đối thượng hào. Một cái là lớn lên có chút thanh tú gầy yếu, ăn mặc tây trang nam nhân. Hắn bên cạnh đứng một cái 40 tới tuổi lão nam nhân. Mặt mày tràn đầy nịnh nọt ý cười. Tất cả đều là ngoài cười nhưng trong không cười, tối hôm qua cái kia. Hắn ngươi cũng yên tâm đi, thi thể sẽ tự động biến mất, nàng nhất định đã chết. Chúng ta không đều nghe được quái vật thanh âm sao? Ân, thanh tú nam nhân trong thanh âm cũng không có nửa điểm bị hắn trấn an xuống dưới cảm giác. Tầm mắt còn không khỏi hướng Lê Ca phương hướng liếc mắt một cái. Tựa hồ là có thể xuyên qua tấm ván gỗ thấy Lê Ca dường như, Lê Ca đột nhiên bính trụ hô hấp nghiêng. Đầu, tim đập ở nháy mắt gia tốc, nàng phảng phất đều có thể cảm giác được người nọ đầu lại đây trong tầm mắt hỗn loạn tò mò cùng tìm. Tòi nghiên cứu, tựa hồ tại hạ một giây hắn liền sẽ lựa chọn đi vào tới. Chào nàng một cái chính hình, nam nhân tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lê Ca nuốt nuốt khô ráo. Giọng nói, theo bản năng mà bắt lấy quần áo của mình, trên cửa có khấu. Nếu hắn muốn vào tới lời nói, nàng có thể lập tức đem cái kia khấu khấu thượng, lại chạy về đi đem giường rời đi. Như vậy nàng sẽ không chết, chỉ cần cửa này chất lượng hảo. Kế tiếp bọn họ giết một cái khác mục tiêu nói. Cuối cùng chỉ có thể giết hại lẫn nhau, nhưng tiền đề ở. Cửa này chất lượng tốt dưới tình huống. Hết chương.